Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 423, yêu tiên hóa hình quyết. Sư đệ, xin chú ý ngươi ngôn từ, không rất đúng sư tổ bất kính còn có muốn có được chỗ tốt. Làm sao có khả năng không trả giá thật lớn, lại không mạo chút nguy hiểm vô luận nói như thế nào. Này đều là cái cơ hội, cái này dịch cảnh giá trị cho chúng ta đi đánh cược một lần dù sao Huyền Châu cảnh hậu bối. Ngươi và ta đều gặp qua không ít, như vậy có thực lực Huyền Châu cảnh hậu bối. Ngươi môn tự vấn lòng một hồi, có ai có thể vượt qua hắn, đồng nhan hạc phát ông lão. Thấy áo bào đen trung niên tu sĩ vọng nghị sư tổ. Âm thanh đúng là lạnh không ít, sư huynh. Ta nhất thời nói lỡ có điều muốn nói so với hắn ưu tú Huyền Châu cảnh hậu bối. Thật là có một, tỉ như chúng ta vị thánh nữ kia không chỉ đem bản môn bồi dưỡng. Điều động linh thú thuật, luyện được lô hỏa thuần thanh, làm cho lúc trước ngươi và ta đối với nàng là cỡ nào tín nhiệm nàng xác thực không có cô phụ chúng. Ta kỳ vọng cao, phi thường ưu tú, có thể giấu giếm được ngươi hai mắt của ta. Trộm đi ta xuân tàm, này không ưu tú à càng có thể bình yên vô sự chạy trốn tới đan đạo tông Kim Sa Thành. Mượn người khác sàn đấu giá tranh cướp tỉ thí, lợi dụng thiên niên linh dược đem xuân tàm ấp thành ngũ thải ngự phong điệp. Ngươi nói nàng không đủ ưu tú sao? Muốn không phải chúng ta tiêu tốn đại đánh đổi, xin mời vô thường điện người ra tay đem nàng nắm về. Nói không chắc hiện tại còn ở Kim Sa Thành tiêu giao hơn nữa có người nói nàng làm việc phi thường. Chặt chẽ, nếu không là trên bờ biển xuất hiện lam sắc viên nguyệt bí cảnh. Đan đạo tông tông chủ mang theo 6 đại trưởng lão rời đi. Vô thường điện người đều không dám xuống tay. Chúng ta coi như biết, cũng không làm gì được nàng, sư huynh. Người nói nàng có phải là so với dịch cảnh mạnh hơn nhiều. Áo bào đen trung niên tu sĩ ngữ khí phi thường bất mãn, tràn ngập phẫn nộ cùng tự diễu. Sư đệ, ta biết ngươi đau lòng ngũ thải ngự phong điệp, có thể con kia linh trùng đã nhận nàng làm chủ, bây giờ có thể như thế nào? Chỉ có thể giam giữ nàng, vẫn chưa thể làm cho nàng chết, bằng không ngũ thải ngự phong điệp sẽ theo chết. Có điều sư đệ ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực phái người đi tìm ngũ thải ngự phong điệp lên cấp thánh thai cảnh linh vật. Đến thời điểm liền có thể thoát khỏi nàng nhận chủ hạn chế. Đồng nhan hạc phát ông lão có chút bất đắc dĩ nói, sư huynh, nếu như phổ thông hóa hình yêu thú cũng là thôi. Có thể đầu kia kim nguyên hầu, phi thường thích hợp công pháp của ta. Nói không chắc ta thu làm linh thú sau, có thể nhờ vào đó để tu vi tiến thêm một bước nữa. Áo bào đen trung niên tu sĩ vẫn cứ không muốn từ bỏ đạo. Sư đệ, những việc này ta đều rõ ràng. Có thể vì thú vương sơn tương lai, phải có lấy hay bỏ. Tương lai ta nhất định vì ngươi lại tìm một con phối ngươi công pháp hóa hình linh thú. Đồng nhan hạc phát ông lão trịnh trọng cam kết đạo, sư huynh nếu đều nói như thế, ta như lại cố chấp xuống, liền thành thú vương sơn tội nhân như vậy đi. Ta xem văn nhứ doanh văn sư điệt, tìm đến đầu kia trắng đen hùng không sai. Muốn không nghĩ biện pháp làm lại đây, làm ta linh thú. Áo bào đen trung niên tu sĩ suy nghĩ một chút nói rằng, đồng nhan hạc phát ông lão trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hắn biết hắc bạch manh vương lai lịch, đã sớm định vì chính mình vật trong túi, tuy rằng không biết áo bào đen trung niên tu sĩ là vô tình hay là cố ý, hắn cũng không thể làm cho đối phương thực hiện được. Liền tâm tư xoay một cái nói rằng, sư đệ, đầu kia trắng đen hùng, sư huynh người ta đã coi trọng, người sẽ không cùng ta cướp ba. Sư huynh, ta tuy rằng không biết này trắng đen hùng đến cùng lai lịch ra sao, nhưng tuyệt đối bất phàm, ta cũng không muốn đoạt sư huynh ái, nhưng ta đến ủng có một con linh thú, có phải là lúc trước ta thật vất vả tìm đến xuân tàm, bị chúng ta vị thánh nữ kia đem phá hủy, ngươi nói muốn tiêu trừ nàng ảnh hưởng, cái kia còn không biết phải tới lúc nào. E sợ cũng đã ngươi và ta đều tọa hóa mà hiện theo ý ta lên đầu kia hóa hình Kim Nguyên Hầu. Sư huynh ngươi còn nói, vì bản môn muốn tặng cho một Huyền Châu cảnh hậu bối tiểu tử. Nhưng ta làm sao bây giờ, áo bào đen trung niên tu sĩ lấy tình động. Hắn kỳ thực bại lộ khổ tu chi sĩ bản chất, luận tâm kế kém xa tít tắp cáo già đồng nhan hạc phát ông lão. Hắn chỉ muốn Kim Nguyên Hầu, hoàn toàn không có suy nghĩ trắng đen hùng đến cùng có bao nhiêu quý giá, sư đệ nói như thế. Ta đương nhiên không thể để cho ngươi chịu thiệt, như vậy đi, Kim Nguyên Hầu liền cho ngươi, khen thưởng cho thánh nữ hóa hình yêu thú. Chúng ta liền mặt khác tìm một con ba, đồng nhan hạc phát ông lão nhìn như cố hết sức đạo, sư huynh. Chúng ta lại đi nơi nào tìm thích hợp hóa hình yêu thú. Áo bào đen trung niên tu sĩ tuy rằng mừng rỡ không ngớt. Nói như thế bất luận ai là thánh nữ, hắn đều có thể được Kim Nguyên Hầu tử, nhưng đồng thời nghi hoặc không rõ. Hắn không nghĩ ra, thú vương sơn hiện ở nơi nào còn có phù hợp yêu cầu hóa hình yêu thú coi như có năng lực cho tới. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dù sao cho thành nữ hóa hình yêu thú, bản thể có thể xấu xí không thể tả, nhưng hóa hình sau nhất định phải đẹp đẽ, hơn nữa nhất định phải là giống cái, dù sao cũng là bản môn tượng trưng, làm sao có khả năng quá kém. Sư đệ, ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải là đối chúng ta vị thánh nữ kia có khí à? Chúng ta lần này hay dùng bản môn cấm thuật, yêu tiên hóa hình quyết đến trừng phạt nàng. Làm cho nàng thay thế hóa hình yêu thú, đến khen thưởng cho bản môn thánh nữ. Đồng nhan hạc phát ông lão vẻ mặt như thường nói rằng, cái phương pháp này không sai, cũng không thương nàng tính mạng, cũng coi như trừng phạt nàng, giết một người gian trăm người, bằng không những kia hậu bối còn không được dồn dập noi theo nàng, bản môn e sợ sau này không được an bình. Có điều đến làm tốt che giấu cấm chế. Ở một lúc khen thưởng thời gian, tuyệt đối không thể để cho đệ tử bổn môn nhìn thấy nàng chân thực dung mạo, bằng không sẽ nghi ngờ. Áo bào đen trung niên tu sĩ vừa nghe cái phương pháp này, cảm thấy phi thường hả giận, chỉ thiếu chút nữa vỗ tay kêu sướng, ta hiện tại đúng là hy vọng dịch cảnh cái này hậu bối có thể thắng, đến thời điểm chúng ta là có thể danh chính ngôn thuận đem nàng cho đưa đi. Mặt sau lại tìm cái chân chính hóa hình linh thú cho thánh nữ. Bằng không thường xuyên làm cho nàng ở bên ngoài lộ diện, khó tránh khỏi sẽ bị người cảm giác được. Vậy coi như chữa lợn lành thành lợn què. Đồng nhan hạc phát ông lão đồng dạng tâm tình thông thuận lên, ta cảm thấy cũng là. Lại nói nếu cái này gọi dịch cảnh Huyền Châu cảnh hậu bối, liền hóa hình yêu thú đều muốn thu làm đạo lữ, khẳng định là bụng đói ăn quàng. Vậy chúng ta đưa hắn một hàng thật đúng giá Huyền Châu cảnh nữ tu, coi như sau đó phát hiện không thích hợp, chẳng phải là sẽ càng thêm cảm kích chúng ta. Áo bào đen trung niên tu sĩ có chút khinh thường nói, loại này hậu bối tuy rằng nhìn như ưu tú, nhưng là mê muội sắc, muốn đồ có thể có cái gì thành tựu. Bởi vậy trong lòng hắn có chút xem thường. Này có thể không nhất định, vạn nhất hắn liền yêu thích giống cái hóa hình yêu thú đây, chờ phát hiện là cái hàng thật đúng giá Huyền Châu cảnh nữ tu, hắn còn chưa chắc chắn sẽ hạnh phúc ý. Vì lẽ đó nếu muốn làm, chúng ta làm là tốt rồi, không muốn lộ ra kẽ hở. Vạn nhất tiểu tử này đúng là đại môn phái đi ra đây, cơ duyên như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì lẽ đó một lúc chúng ta đối với chúng ta vị thánh nữ kia triển khai yêu tiên hóa hình quyết thì phải xuất toàn lực, mặc dù tiêu hao nhiều hơn một ít pháp lực cùng thần thức, đều sẽ không tiếc. Đồng nhan hạc phát ông lão quan điểm vừa vặn ngược lại, vẫn là sư huynh suy tính được chu toàn, hay chúng ta toàn lực triển khai yêu tiên hóa hình quyết sau, tương tin chúng ta vị thánh nữ kia liền rất khó bị những người khác nhìn thấu chân thân. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, cuối cùng sẽ biến thành thật sự yêu thú. đến lúc đó liền triệt để yên tâm hơn nữa dịch cảnh tên tiểu bối này. Nếu như thật sự ham muốn hóa hình yêu thú, nhất định sẽ coi nàng là đạo lữ, liền tuyệt đối sẽ không làm cho nàng người đang ở hiểm cảnh. Như vậy thì có thể làm cho nàng bình yên vô sự vượt qua rất nhiều năm. Đến thời điểm chúng ta e sợ đã nghĩ đến biện pháp tiêu trừ nàng đối với ngũ thải ngự phong điệp ảnh hưởng, nếu như dịch cảnh tên tiểu bối này không có được số một, thì nên trách không cho chúng ta. Chúng ta vị thành nữ kia liền để nàng vĩnh viễn làm bản môn tượng trưng linh thú. Huyền Châu cảnh đệ tử biết một, hai đều không có quan hệ, trái lại có thể tạo được cảnh cáo tác dụng. Nghĩ tới ta Xuân A, ta liền hận không thể đưa nàng lột ra chóc thịt. Hiện tại được rồi, cho nàng tìm cái tốt quy tụ. Áo bào đen trung niên tu sĩ tâm tình vui sướng thở dài nói. Bởi vì ngũ thải ngự phong điệp sự mà bị đè nén tâm tình, bị quét đi sạch sành xanh, sư đệ, ta còn là phi thường hy vọng cái này dịch cảnh có thể thắng, đem chúng ta vị thánh nữ kia mang đi tốt nhất, đỡ phải phiền phức hơn nữa cư ta gần nhất tìm đọc bản môn điển tịch đến xem. Bị nhận chủ linh thú, cách người đoạt được người càng xa, trong thân thể thần hồn dấu ấn ảnh hưởng liền càng nhỏ, cũng càng dễ dàng tiêu trừ. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão thật dài chân mày cau lại nói rằng, hóa ra là như vậy. Áo bào đen người trung niên mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trong lòng nói thầm, dịch cảnh tiểu tử, ngươi nhất định phải thắng, ngàn vạn không thể để cho ta thất vọng ngươi. Nếu như thua, ta khẳng định đối với ngươi không khách khí. Dù sao ở trong lòng hắn, dịch thần loại này muốn đem hóa hình yêu thú giữa đường lữ người, thần không biết quỷ không hay đem thánh nữ cái kia gieo vạ mang đi, là không thể tốt hơn. Sự vạn nhất dịch thần thật sự xuất thân đại môn phái, nói không chắc sẽ vì là thú vương sơn nói hơi hơi nói mấy câu, liền lại là một phen cơ duyên, nghĩ như thế nào đều sẽ không lỗ bất chi bất giác. Thời gian đã qua 2 canh giờ rưỡi, có thể dịch thần cùng Bạch Hồ dĩ nhiên rơi vào tên cuối cùng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.